Đột nhiên, hắn nở nụ cười, nhìn qua cười đến rất vui vẻ, lại làm cho Thiên Lý Nhãn sợ hãi. Bởi vì, hắn từ Vương Nguyên Minh cặp kia thâm thúy trong mắt, thấy được đáng sợ sát ý. Nếu là Hắc Châu người sở hữu, như vậy, ta liền có biện pháp. Hắc Châu đối hai vị kia lão nhân, hẳn là rất hữu dụng a. Vương Nguyên Minh tiếng cười dần dần đình chỉ, sắc mặt không nói ra được lạnh lùng. Tốt, hiện tại đến nói chuyện ngươi phạm sai lầm đi. Thiên Lý Nhãn run lên trong lòng, mắt nhìn cách đó không xa Vương Phi, lúc này quỳ xuống, run giọng nói, Vương gia chủ, đây không phải lỗi của ta a, tha cho ta đi. Vương Nguyên Minh khinh thường, thản nhiên nói, động sát chi Vương Thiên Lý Nhãn nguyên lai là bộ này đức hạnh. Mỹ thực đường phố, tiểu la lỉ tay trái nắm Thẩm Tuyết Nhi, tay phải cầm kẹo đường, trong cái miệng nhỏ nhắn còn ngậm một chuỗi mứt quả, phấn nộn quay hàm khẽ động khẽ động. Thẩm Tuyết Nhi nhìn như si như say, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, nhược nhược, ngươi mới ăn nhiều như vậy kem ly, hiện tại còn có thể ăn được sao? Tiểu la lỉ xem thường, tùy ý nói, dù là lại đến một con trâu, nhược nhược cũng có thể ăn được đi. Liền thổi ngưu bức dáng vẻ đều như thế manh. Thẩm Tuyết Nhi cảm thán một tiếng, lại không biết, nàng cũng không phải là nói đùa. Ba ba, đúng lúc này, phía trước đi tới một đạo thân ảnh, chính là Lăng Vũ. Tiểu la lỉ thuần thục nuốt mất mứt quả, lại mấy ngụm giải quyết kẹo đường, quay hàm nhét phình lên, vung ra Thẩm Tuyết Nhi tay liền vọt lên đi qua, giang hai cánh tay muốn ôm một cái, giống con vui chơi con thỏ. Lăng Vũ không nhanh không chậm nâng lên một cái tay, chống đỡ nàng kia trắng mút cái chán, mặc cho tiểu la lị như thế nào vung vẩy tay nhỏ cánh tay, liền là không thể đụng vào đến hắn mảy may. Trước tiên đem miệng làm sạch sẽ, Thẩm Tuyết Nhi cũng đi tới, cười nói, đã ngươi trở về, vậy ta liền đi. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, cảm ơn ngươi giúp ta mang nàng, còn có, phá phí. Thẩm Tuyết Nhi trịnh trọng việc nói, manh có thể làm cơm ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Mộ Dung Tiên. Ngay tại Thẩm Tuyết Nhi muốn ly khai thời điểm, một cỗ màu xám bạc lao vụt sờ 65 am ngờ chậm rãi lái tới. Xa hoa khí tức tràn ngập trong không khí, lập tức hấp dẫn phần lớn người qua đường ánh mắt. Mercedes. Đây chính là lao vụt hệ liệt đỉnh phong kiểu dáng A, tối thiểu nhất 300 vạn đi. Có người kinh hô, chủ xe địa vị không là bình thường cao A. Thẩm Tuyết Nhi sắc mặt biến, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đợi chút nữa ngươi không cần nói chuyện, bất kỳ tình huống gì ta đến xử lý. Lời này hiển nhiên là đối Lăng Vũ nói, chủ xe nàng tự nhiên cũng biết là ai. Lăng Vũ cũng không có cho ra đáp lại. Lạnh nhạt sắc mặt nói rõ hắn không quan trọng. Cửa xe mở, dẫn đầu xuống tới. Đúng là trước đó không lâu mới từ băng tuyết kỳ duyên chật vật rời đi lưu trình. Hắn lúc này, tái nhợt mang trên mặt âm lánh chi sắc. Vết thương đã tiếp nhận đơn giản xử lý. Lúc này, ghế lái duỗi ra một cái bóng loáng như chù đoạn trắng noãn đùi ngọc. Ngay sau đó, một cổ ung dung cao quý khí tức liền đập vào mặt. Đây là một tên động lòng người nữ tử, tóc dài xóa vai, trắng nõn khuôn mặt tinh xảo tịnh lệ, hóa thành đảm trang, mắt phượng vắng lặng. Nàng mặc cắt may hợp thể nát hoa tu thân váy liền áo, da trắng tinh tế tỉ mỉ, trước sau lồi lõm, tại thể hiện ra gợi cảm dáng người đồng thời lại không mất trang trọng. Nàng là Lưu Huyên Nhu, Long Tinh Tập đoàn Tổng Giám đốc. Long Tinh Tập đoàn không phải Thẩm gia trọng yếu nhất mấy đại sản nghiệp một trong sao? Đương nhiên, nàng thế nhưng là Thẩm gia đại công tử Thẩm Phi thê tử, chính là nhất đại thương nghiệp nữ vương, thường xuyên có mặt các đại trọng lượng cấp hoạt động, là TV truyền thông bên trên khách quen, nổi tiếng so với một ít minh tinh cũng không kém bao nhiêu. Vợ chồng bọn họ hai người liên thủ, vì Thẩm gia sáng tạo ra hàng trăm triệu tài phú, vì Thẩm gia lớn không ít mặt a. Bởi vì Lưu Huyên Nhu quật khởi, để lúc đầu chỉ là tam lưu thế gia Lưu gia, cũng đưa thân tại nhất lưu thế gia, nàng này không thể khinh thường a. Thẩm Tuyết Nhi mỉm cười, tẩu tử, cái này một tiếng, tẩu tử,

đây là một chỗ võ giả tông môn, cũng không phải là đạo giả. Trong một gian mật thất, một tên nữ tử áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, một cái nhăn mày một nụ cười đều có tuyệt thế phong thái. Nàng cử chỉ thong dong mà yêu nhã, trong lúc nói cười tràn đầy tự tin, phảng phất hết thảy đều không cách nào cho nàng tạo thành bối rối. Nàng gọi Mộ Dung Tiên, người cũng như tên, tựa như hóa trung tiên. Ngô, Hắc Châu người sở hữu không phải đồ rác rưởi, cướp đoạt những người kia đều thất bại. Cần chúng ta xuất thủ sao? Mộ Dung Tiên trước người, mấy tên lão giả tĩnh tọa, chính nhắm mắt dưỡng thần, trong lời nói lại tràn ngập một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm. Loại chuyện nhỏ nhặt này đệ tử nếu như cũng làm không được, lại có thể nào xứng với mấy vị trưởng lão duy trì? Mộ Dung Tiên cười nhạt, như thế rất tốt. Thánh nữ nghi thức cùng ngày, ngươi nhất cử đánh bại cái khác đối thủ về sau, lại hòa hợp Hắc Bạch hai châu, nhưng dẹp yên hết thảy chất vấn thanh âm, chúng ta tướng giúp ngươi trực tiếp tòng thánh nữ thăng làm hạ nhiệm tông chủ. Một lão giả hơi mở hai mắt, lóe ra tinh quang, đây là giả tâm. Mộ Dung Tiên ngọc thủ bên trong chẳng biết lúc nào thêm ra một viên hạt châu màu trắng, cười khẽ, Thẩm gia lâu dài hướng ta tông tiến cống, Thẩm lão gia tử thọ thần sinh nhật sắp tới, ta sẽ đích thân đi qua một chuyến, trao tặng phúc phận, thu mua lòng người. Ân, cũng thuận tiện cầm tới Hắc Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, thật bình tĩnh a. Tiểu La Lị như cái theo đuôi giống như, tay nhỏ nắm Lăng Vũ góc áo, hai đầu tiểu chân ngắn mặc tuyết trắng vớ dài, tiểu xảo mà đáng yêu, giờ phút này lại tại ra sức nện bước. Chỉ có dạng này mới có thể đuổi theo Lăng Vũ không tính quá nhanh bước chân. Bộ này ấm áp mà buồn cười hình tượng, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Tiểu Mỹ, ta quyết định, chúng ta về sau cũng muốn sinh một cái đáng yêu như vậy nữ nhi. Tiểu Cường, ta nói ngươi đừng nóng giận. Chỉ cần là lời của ngươi nói, ta đều thích nghe, sinh khí là không tồn tại. Ta càng muốn cho Tiểu Minh sinh hài tử. Tiểu La Lị bĩu môi, chỉ hy vọng nhanh lớn lên, có được một đôi chân dài, như thế đi theo ba ba sẽ không ăn lực. Cha con hai người cạnh như không người đi, không thèm để ý chút nào quanh mình tình huống, cho dù đã có một nam một nữ đã bóp đi lên. Hai người về tới ra, chỉ là còn chưa mở cửa, liền nghe trong phòng truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Khách tới, Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ, có chút hoang mang. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đập vào mắt chỗ, có một tóc vàng liếc mắt mập mạp, có một thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, còn có một thân tài nóng nảy ngự tỷ, chính là Trần Hạo, Khương Tiểu Nghiên cùng Tô Uyển Uyển ba người. Tiểu Lăng Vũ trở về. Tô Uyển Uyển đứng dậy, nghênh đón tiếp lấy. Lăng Vũ ca. Khương Tiểu Nghiên vui vẻ kêu lên. Đúng là phát sau mà đến trước, chạy tới Tô Uyển Uyển trước người, muốn đi ôm Lăng Vũ. Tô Uyển Uyển quá sợ hãi, cô nàng này động tác quá cấp tốc, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Mặc dù hai người trong lòng đã mất khúc mắc, nhưng loại chuyện này là không nhường được. Tô Uyển Uyển đưa tay, đúng là bắt lại Khương Tiểu Nghiên váy. Bất ngờ không đề phòng, Khương Tiểu Nghiên kém chút muốn đi ánh sáng. Bị Lăng Vũ thấy được ngược lại không có cái gì, nhưng nơi này lại còn có một cái một mặt hèn mọn tướng mập mạp. Tiểu nhân hèn hạ. Khương Tiểu Nghiên mắng to một tiếng, trở tay liền là đâm một cái. Tô Uyển Uyển trước ngực bị đau, lại cười đắc ý. Tiểu nhân, so ngươi không đại thể rồi. Ha ha ha. Khương Tiểu Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại không cách nào phản bác. Đây là một cái đáng sợ đối thủ. Có cái gì tốt tranh? Trần Hạo khinh thường, chợt một mặt cười ngây ngô hướng lấy Lăng Vũ chạy đi qua. Vinh đệ, ta đến nhà ngươi làm khách, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hắn giang hai cánh tay, muốn cho Lăng Vũ một cái gấu ôm. Lăng Vũ mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, thân hình lóe lên, thuận tiện duỗi ra một chân, Trần Hạo lập tức liền bay ra ngoài. Ba ba là của ta. Các ngươi ai cũng đoạt không đi. Tiểu La Lị ôm lấy Lăng Vũ đùi. Gấu túi giống như treo ở Lăng Vũ trên thân. khuôn mặt nhỏ lại cảnh giác như mèo con, như là có người muốn đến đoạt nàng tiểu bát cơm. Nguyên lai, cô nhi viện thời điểm, Tô Uyển Uyển lấy được Khương Tiểu Nghiên cùng Trần Hạo phương thức liên lạc. Hôm nay đặc địa mời bọn họ tới làm khách, náo nhiệt một chút. Bên cạnh bàn cơm, mấy người ngồi vây quanh. Khương Tiểu Nghiên bĩu môi, bất mãn nói, Lăng Vũ ca, ngươi tại sao cùng nàng ở cùng một chỗ? Nàng không có lòng tốt, liền ngươi tắm rửa thời điểm nói không chừng đều sẽ rình coi. Vốn là nói đùa, Tô Uyển Uyển lại nghe được cái trán đổ mồ hôi lạnh, gương mặt xinh đẹp nóng lên, cả lăm mà nói, ta mới sẽ không nhìn trộm ba ba tắm rửa đâu. Tô Uyển Uyển còn chưa nói xong, Tiểu La Lị lại đột nhiên mở miệng, phím hồng tiểu mang trên mặt mấy phần làm chuyện xấu bị bắt được kinh hoàng. Tô Uyển Uyển, Khương Tiểu Nghiên, Trần Hạo, Lăng Vũ, mấy người thần sắc cổ quái, tiểu gia hỏa này không đánh đã khai a. Đêm nay chúng ta nhất định phải uống cái không say không về. Trần Hạo thập phần hưng phấn. Ta muốn cùng Lăng Vũ ca cùng rượu giao bôi. Khương Tiểu Nghiên kêu lên. Tô Uyển Uyển phản bác. Đệ đệ ta chỉ cùng tỷ tỷ của hắn hát. Trần Hạo trong lòng tràn đầy oán niệm. Cảm giác thế giới từ bỏ hắn. Ừm. Hắn chú ý tới Tiểu La Lị. Duy chỉ có nàng còn không có mở miệng. Lập tức một trương mặt to tiếp cận đi qua. Cười hắc hắc nói. Tiểu Nhược Nhược. Ngươi không muốn cùng ngươi ba ba cùng rượu giao bôi. Tiểu La Lị một mặt khờ dại lắc đầu, nói, Nhược Nhược không thành niên, không thể uống rượu, Nhược Nhược muốn cùng ba ba cùng giao bôi Coca-Cola. Trần Hạo, đám người nhiệt nghị thật lâu mới dừng lại, Trần Hạo đưa ra một cái nghi hoặc đã lâu vấn đề, như vậy, ai tới làm cơm? Cả phòng hoan thanh tiếu ngữ như kỳ tích đột nhiên biến mất, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Khương Tiểu Nghiên vỗ bàn một cái, nói, Uyển Uyển tỷ mời khách, khẳng định là nàng làm. Nàng lời còn chưa dứt, Tiểu La Lị trực tiếp bò tới trên mặt bàn, lớn tiếng kháng nghị nói, Nhược Nhược không đồng ý. Tô A Di làm đồ ăn liền chính mình cũng không ăn. Đám người, Trần Hạo thở dài nói, ta sẽ chỉ mì tôm. Khương Tiểu Nghiên cũng thở dài một hơi, ta có đôi khi ngay cả mặt đều ngâm không quen. Lần này, tất cả ánh mắt đều tập trung vào một người trên thân. Tập ngàn vạn chờ mong vào một thân Lăng Vũ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta không thích hợp. Tô Uyển Uyển cười nói, ngươi thích hợp nhất, ngươi làm đồ ăn mỹ vị như vậy. Lăng Vũ gật đầu, một mặt chân thành nói, cho nên đến lúc đó các ngươi sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy, lấy đũa làm đao, lấy bàn làm thuẫn, này lại để cho ta cảm thấy bối rối. Đám người, cuối cùng, mấy người mua một chút giao hàng, uống một chút bia. Cũng coi là tương đương tận hứng. Hai nữ nhân tửu lượng thực tế quá kém. Say mềm, rượu tính đại phát. Đang kéo dài 3 phút cách thức tiêu chuẩn hôn về sau. Đúng là lại muốn hợp tác cho mọi người đến một đoạn thoát y vụ. Trần Hạo lỗ mũi đều tại phun khí. Tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị tốt hạt dưa. Bưng tới băng ghế. Muốn quan sát biểu diễn. Tiểu La Lị cũng mắt to tỏa ánh sáng. Khuôn mặt nhỏ chờ mong. Muốn ngồi ở Trần Hạo bên người cùng một chỗ quan sát. Lăng Vũ Phong khinh vân đạm gõ xuống hai người sọ não, chợt đối hai nữ nói ra, đi đi ngủ. Thanh âm của hắn giống như là có ma lực. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên quả nhiên không biểu diễn thoát y vũ. Cái này khiến Tiểu La Lị cùng Trần Hạo thở dài một hơi. Về sau, Lăng Vũ để Tiểu La Lị cũng đi đi ngủ, mình thì là cùng Trần Hạo nói chuyện. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thức tỉnh thể chất. Trần Hạo sững sờ, chợt cười khổ nói, huynh đệ, ta xác thực hâm mộ ngươi cường đại. Bất quá, cuộc sống bây giờ như thế bình tĩnh, ta không muốn có được kia phần lực lượng, sẽ để cho ta cảm thấy khó chịu. Lăng Vũ gật gật đầu, cũng không ép buộc hắn. Bất quá, cuộc sống bây giờ thật bình tĩnh a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, thẩm gia thỏ yến liên tiếp mấy ngày, Lăng Vũ đều mang Tiểu La Lị cùng nhau đến trường, đừng nói lớp học bạn học, tự liền đại bộ phận lão sư đều quen thuộc. Thậm chí, có mấy người còn cùng Tiểu La Lị thân quen, lấy, huynh đệ tương xứng. Thẩm Tuyết Nhi từng tới tìm Lăng Vũ, mời hắn mang Tiểu La Lị cuối tuần đi nhà nàng làm khách,

Diệp Hải thoáng tăng nhanh bộ pháp, cười nói, Thẩm tổng càng thêm sặc sỡ lóa mắt, chúng ta những lão gia hỏa này sợ là muốn bị ngươi. Diệp Hải thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên thấy được hậu phương, tên kia mặc hắc áo thun quần bãi biển thanh niên. Diệp Thúc nói đùa, ta cùng ngài so ra, còn kém xa lắm đâu. Thẩm Phi mỉm cười nói, giang hai cánh tay, muốn cùng Diệp Hải đến một cái hình thức bên trên ôm. Nhưng mà, Diệp Hải trực tiếp không tiếp tục để ý hắn, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, cơ hồ là chạy chậm đến sông về cái nào đó địa phương. Thẩm Phi cánh tay cứng ngắc tại nửa không trung, trên mặt dáng tươi cười cũng đọng lại. Tình huống như thế nào? Hắn chậm rãi chuyển qua đầu, quả thực bị một màn trước mắt kinh đến. Chỉ gặp đó cùng lão gia tử nổi danh tam đại cự đầu một trong Diệp Hải, đúng là đối Lăng Vũ cúi đầu khom lưng, chỗ nào còn có nửa phần uy nghiêm khí chất. Lưu Huyên Nhu cũng là đầy mặt chấn kinh chi sắc, không dám tin. Thật đi qua. Lưu Trình thì là dọa đến toàn thân phát run, không nghĩ tới mình trăm phương ngàn kế muốn trả thù người kinh khủng như vậy. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi. T. Lúc đầu nhìn người này bề ngoài xấu xí, nguyên lai là cái ẩn tàng đại lão. T. May mà ta không có bởi vì Thẩm tiểu thư mà đi cùng hắn trang bức, nếu không liền thành trong tiểu thuyết sống bất quá ba chương ngốc tệ diễn viên quần chúng. T. Chán. Các ngươi đừng nhìn ta, ta chỉ là đau răng. Lăng tiên sinh, không nghĩ tới ngài cũng tại cái này, đúng. Ngài nhất định nghĩ biết nhị lão an nguy đi, nhờ ngài phúc, bọn hắn. Ta không muốn biết. Lăng Vũ nhàn nhạt đánh gãy hắn. Diệp Hải cười xấu hổ cười. Thẩm Tuyết Nhi đứng ở một bên, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đúng lúc này, lại là một vị cự đầu đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Thẩm gia đám người ngoài cửa, có một khổng lồ đội xe lái tới, thuần một sắc đỉnh phối Porsche Cayenne, màu xám bạc, xa hoa mà đại khí, chỉnh tề mà rộng rãi, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Trong này ngồi chính là Vương Nguyên Minh Vương gia chủ, lại là một tôn cự đầu. Tiếp xuống chỉ chờ Thẩm lão gia tử đăng tràng, kể từ đó, tam cự đầu tụ họp. Kia hôm nay thật là thành Lam Hải thị trước nay chưa từng có rầm rộ a. Không tiếp tục để ý tới Diệp Hải cùng Lăng Vũ quan hệ trong đó, Thẩm Phi vợ chồng hướng về Vương Nguyên Minh đón đi qua. Diệp Hải cũng đối với ngoài cửa lườm đi qua, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đã dựa vào ba người kia thu được không ít ta Diệp gia cơ mật, may mà bị Lăng tiên sinh kịp thời vạch, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tức liền như thế, tại cùng vương gia cạnh tranh bên trong, ta Diệp gia cũng ở vào nhất định thế yếu bên trong. Hà, Lăng tiên sinh. Diệp Hải quay đầu nhìn lại, lập tức khuôn mặt cứng ngắc. Lăng Vũ lười nhác nghe hắn nói nhả, đã sớm đi xa xa. Thẩm Phi cùng Vương Nguyên Minh trò chuyện tương đương lửa nóng, cùng nhau đi tới. Tại đám người kính nể ánh mắt dưới, hai người không những bị Lam Hải thị chỉnh thể kinh tế đi hướng phân tích một lần, tự liền toàn bộ Trung Quốc các đại cục thế cũng có chỗ liên quan đến. Nếu là có cẩn thận người tướng những này ghi chép lại, lại thêm lấy lợi dụng, tuyệt đối năng phát một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa. Cùng Vương Thúc hàn huyên những này, Thẩm Phi được lợi rất nhiều a. Thẩm Phi cười nói. Vương Nguyên Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, anh hùng gia thiếu niên, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, Vương Thúc, ngài nhìn Diệp Thúc hắn. Thẩm Phi chỉ hướng Diệp Hải. Lúc này Diệp gia chi chủ, Lam Hải tam cự đầu một trong, đúng là như cái theo đuôi giống như, một tên thanh niên đi đến đâu, hắn liền theo tới đâu. Vương Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, hắn căn bản cũng không phối cùng chúng ta nổi danh. Thẩm Phi như cùng Lưu Huyên Nhu liếc nhau, như có chút suy nghĩ. Lão gia tử đến. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng to gào to, ồn ào đám người tại thời khắc này an tĩnh lại, đúng là tự động tách ra một con đường. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại một cái địa phương, một cái người chỗ địa phương. Người này mặc một thân đường trang, râu tóc bạc trắng, chắp hai tay sau lưng, đạp trên vững vàng bộ pháp, chậm rãi hướng trung ương nhất đi tới. Hắn trên mặt dáng tươi cười, nhìn qua rất hiền lành, làm cho người nhịn không được thân cận, nhưng nếu là thoáng đến gần, liền sẽ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm cùng lăng lệ. Đây là hắn lâu dài đến thật lâu cao vị, hình thành một loại tự nhiên mà phát khí tràng, cho dù tận lực thu liễm, cũng không phải người thường có thể tiếp nhận. Hắn bây giờ đã là kỳ thật tuổi, lại cũng không phải là võ giả, lại có được một bộ trường thương thẳng tắp thân thể, vừa so sánh người trẻ tuổi càng thêm sắc bén hai mắt, con ngươi đen nhánh bên trong càng là mang theo vài phần để cho người ta lún xuống thâm thúy. Không người nào dám ngẩng đầu, tức chính là Diệp Hải cùng Vương Nguyên Minh, cũng cảm nhận được một cỗ như có như không nhàn nhạt cảm giác áp bách. Bọn hắn khẽ khom người, tỏ vẻ tôn kính. Lão nhân bước chân bước cực kỳ lớn, tư thái tùy ý mà lạnh nhạt. Đây là một loại phóng khoáng, một loại đại khí. Đám người từ hắn trên thân, có thể cảm nhận được bồng bột sinh mệnh lực, như là một đoàn hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Năm tháng không có thể làm cho hắn xế chiều, ngược lại cho hắn càng cường đại lực lượng. Lão gia tử càng già càng dẻo dai, là có thể lại thẩm ra khí vận mấy chục năm a. Mọi người không chỗ ở cảm thán. Thẩm Vạn Sơn sau lưng, một đám thẩm gia hạch tâm thành viên đi theo, trong đó có một người tóc hoa râm, sắc mặt đạm mạc, phát tán ra khí chẳng đúng là không thể so với lão gia tử kém bao nhiêu, mà lại, so với lão gia tử, người này càng thêm phong mang tất lộ, mặt mày ở giữa phóng thích ra không còn che giấu ngạo khí, như là một thanh nhuệ khí bức người lợi kiếm, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Người này chính là thẩm gia không có gì ngoài lão gia tử Thẩm Vạn Sơn bên ngoài, danh vọng cao nhất tộc lão, Thẩm Vạn Trùng, đồng thời cũng là Thẩm Vạn Sơn đệ đệ. Có khác một tên trung niên nhân, mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi, hô hấp tiết tấu cùng bước chân hoàn mỹ phù hợp, cho dù đồng thời thân ở thẩm gia giàu nhất danh vọng hai vị lão nhân khí trận bên trong, cái này hoàn mỹ tiết tấu cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng, mà lại, hắn quanh thân tràn ngập một cỗ như có như không rét lạnh chi ý, để cho người ta không hiểu phát giác được một tia nguy hiểm. Quen thuộc thẩm lão gia tử người đều biết, đây là hắn tín nhiệm nhất hộ vệ, Cát Soái, từng tại mười mấy tên đánh lén trong tay đem cứu, cũng tướng địch nhân đều chém giết kinh khủng tồn tại. Gia gia, 70 đại thỏ khoái hoạt. Thẩm Tuyết Nhi hình như thỏ chạy, một chút liền từ trong đám người vọt lên đi qua. Thân mật ôm lấy hắn, đùa bỡn cái kia xoa hoa dâm dâu ria, cười hì hì. Thẩm Vạn Sơn không những không có sinh khí, ngược lại phát ra hiền hòa tiếng cười. Chú ý một chút, đừng đem ra ra eo làm gãy. Thẩm Tuyết Nhi như cái tiểu nữ hài giống như, làm nũng, một bên chơi lấy lão gia tử dâu ria, một bên cười nói, ra ra thân thể rắn chắc đây. Cũng chỉ có tại thân nhất trước mặt ra ra, có tri thức hiểu lễ nghĩa thẩm tiên tử mới có thể như cái nghịch ngợm hài tử. Một màn này, để đám người trợn mắt hốc mồm, cũng làm cho một số người ghen ghét không thôi. Tất cả mọi người biết, lão gia tử biểu trên mặt mặt mũi hiền lành, nhưng muốn thu hoạch được hắn hảo cảm, lại khó như lên trời, lại càng không cần phải nói giống Thẩm Tuyết Nhi như thế chơi hắn dâu ria. Hắn còn có thể cười híp mắt trêu chọc,